pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Tác giả, Nhất Hồ Long Tỉnh Trà. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 551, chương 548 Nương Nương Thiên Thiên Tuế 26. Trình Đạo Lâm cũng không phải không hoài nghi quá Lãnh Gia đang chờ đợi trai cò đánh nhau tiết mục. Trình diễn, chính là mỗi lần sự tình cha tới cha đi, tất cả đều là Hoàng đế cùng An Học Văn bóng dáng. Tìm không thấy Lãnh Gia bất luận cái gì dấu vết để lại. Hơn nữa Lãnh Thục Phi ở trong cung dần dần trở nên tinh thần sa sút. Liền quản lý lục cung quyền lợi đều trực tiếp nhường ra tới. Hắn sau lại bận về việc cùng Sở Dịch bọn họ đấu pháp cũng liền tạm thời đem Lãnh Gia gác lại một bên. Chỉ đợi thu thập rớt Hoàng đế, trên Long ỷ mặt thay đổi người một nhà, thu thập Lãnh Mục lão thất phu còn không đơn giản, lúc này mới thật là bọ ngựa bắt ve, hoàng tước ở phía sau đâu, tự xưng là mưu trí hơn người Trình Đạo Lâm, rốt cuộc một ngụm máu tươi phun tới, trước ngực tuyết trắng dâu thượng loang lổ điểm điểm, cây đuốc chiếu dọi hạ lần hiện thê lương, hắn không phải Lãnh Mục, bày mưu lập kế lại tay trói gà không chặt. Chỉ có thể thúc thủ thành bát, ngũ quân doanh người đem trên mặt đất vũ khí toàn bộ đoạt lại. Đem những cái đó đầu hàng cấm vệ quân tìm địa phương dàn xếp. Toàn bộ Càn An Điện lúc này mới hoàn toàn không có vừa rồi dương cung bạc kiếm không khí. Văn võ bá quan nhóm cũng đều ở may mắn mất công mạo hiểm tới. Mỗi người đều tại nội tâm cấp chính mình 32 cái tán. Ta quả nhiên là thần cơ diệu toán. Cơ trí quả quyết người, Lâm Tịch thì tại trước tiên đi đến Sở Dịch bên người. Sai người chạy nhanh đi tìm Thái Y, đường Thái Y viện Trương Đề Điểm cùng Lưu Phó Viện Sử vội vàng tới rồi. Lâm Tịch làm cho bọn họ chạy nhanh cấp Hoàng đế nhìn một cái. Hai vị này là trước mắt Thái Y viện y thuật tối cao người. Kết quả hai người đồng thời thở dài, lắc lắc đầu. Lâm Tịch bất động thanh sắc lặng lẽ cấp Sở Dịch thân thể rót vào một chút linh khí. Sau đó dùng tinh thần lực rất nhỏ kích thích một chút hắn đại não. Hắn còn không thể chết được, có chút tiết mục còn không có sướng xong đâu. Sở Dịch quả nhiên một tiếng rên một ngâm thức tỉnh lại đây. Đường hắn thấy một vòng vây quanh chính mình mặt mang quan tâm cùng khóc thảm. Không ngừng gạt lệ lão thần tử nhóm, cảm xúc một trận kích động. Hắn nghĩ nhiều mở miệng, lớn tiếng đối với chính mình đã từng cả triều văn võ lớn tiếng nói. Cay rát cách vách a, sớm đồng ý không phải không có việc gì, nói không chừng hiện tại đều hồi cung uống cháo đi. Sở Dịch tự nhiên thấy sắc mặt thập phần không tốt Thái Y. Mắt lộ ra khẩn thiết chi sắc, hai cái Thái Y như cũ lắc đầu, nhìn phía nơi khác, Sở Dịch, ta cho rằng ta còn có thể lại cứu giúp một chút. Mắt thấy Hoàng đế thức tỉnh, trước mắt thượng có thần trí, lại bộ thượng thư Tôn Duy Minh chạy nhanh nói. Hoàng thượng, thần biết ngài suy nghĩ cái gì, không biết ngài tương đối ý thuộc vị nào vương gia hoặc là chúng vương gia, xem nơi này xem nơi này xem nơi này. Sở Dịch gian nan lắc đầu, một trương miệng, trong miệng máu tươi dọc theo khóe miệng uốn lượn mà xuống. Tuyên, tuyên ngưng nước. Phi chết chung đến sống trăng nửa ngày phong nền An Ngưng Tuyết vẫn luôn dựng lỗ tai đang nghe. Bên này tin tức, nghe vậy chạy nhanh chạy tới, mặt lộ vẻ bi thương, thần thiếp ở chẫm, chẫm có tử ở Đức, phi chỗ, đi tuyên, trong đám người tức khắc truyền đến một trận hút không khí thanh. Quả nhiên không bao lâu, một cái lão ma ma mang theo cái sắc mặt tái nhợt. Thập phần gầy yếu 6-7 tuổi lớn nhỏ nam đồng bước nhanh đi tới. Này hài đồng tuy rằng gầy yếu, nhưng là giữa mày ẩn ẩn cùng Sở Dịch có vài phần tương tự. Làm khó hắn bỗng nhiên đối mặt nhiều người như vậy, còn tuổi nhỏ lại không chút hoảng loạn, tiến thối thỏa đáng, chúng đại thần một trận tán thưởng, không hổ là hoàng gia huyết mạch, quả nhiên uy nghi thiên thành, thấy đứa nhỏ này. Đã bị trói buộc ở một bên Trình Đạo Lâm hai mắt nhắm nghiền. Lại lần nữa phun ra một búng máu tới. Ngàn ngày đánh nhạn, hắn rốt cuộc vẫn là bị chính mình cùng lên đài Bạch Nhãn Lang cấp mổ mắt bị mù a. Vẫn luôn mộc ngốc ngốc Trình Uyển Thu đột nhiên mắt lộ ra hoảng sợ. Phe phẩy đầu lầm bầm nhắc mãi. không có khả năng, chuyện này không có khả năng. Rõ ràng đã chết à, Sở Dịch biết chính mình thời gian không nhiều lắm, này thiên hạ là của hắn, quyết không thể bạch bạch tiện nghi chính mình những cái đó lòng lang dạ sói. Ăn cây táo, rào cây sung các huynh đệ, Sở Thiên Sung, Trẫm, Hoàng Trường Tử, Phong làm thái tử, giao cùng Đức Phi nuôi nấng, gian nan nói xong chính mình muốn biểu đạt ý tứ. Bên kia sớm có cung nhân đi An Ngưng Tuyết trong cung lấy đã sớm nghĩ tốt thánh chỉ. Thẳng đến giờ khắc này, An Ngưng Tuyết tâm cuối cùng về vị, hô, còn hảo, vừa rồi hệ thống kiên trì ở, không có mang theo nàng đi, nếu là vừa mới đi rồi, chẳng những các nàng này đó nỗ lực đều uổng phí, hệ thống còn muốn tổn thất rất đại lượng năng lượng mới có thể mang theo nàng rời đi. Vô luận là từ bỏ một khối thân thể vẫn là một lần nữa tiến vào một khối thân thể. Đều yêu cầu tiêu hao năng lượng, An Ngưng Tuyết giờ phút này thật sự muốn cảm tạ Lãnh Ký Du cái kia ngốc bức nhắc nhở nàng. Nàng chu tính nhiều ngày, rốt cuộc bắt được Sở Dịch chuyên môn viết cho nàng lưỡng đạo mật chỉ để ngừa vạn nhất. Hiện giờ tuy rằng bang không đến long khí, nhưng là một hồi có thể ở Sở Dịch tử vong thời điểm cướp đoạt hắn khí vận. Hoàng đế đã ở trước mắt bao người đem tương lai hoàng đế nuôi nấng quyền cho nàng. Mà Lãnh Ký Du cái này hoàng hậu lại không có trải qua phong hậu đại điển. Này quản lý lục cung quyền lợi tự nhiên đều ở nàng một người trong tay. Nàng mắt lé nhìn thẳng vẫn luôn ngây ra như phỗng Trình Uyển Thu. Nhìn nàng hôi bại sắc mặt cùng tựa khóc tựa cười biểu tình. Ngươi cũng có hôm nay, tiện nhân. Lập tức ngươi liền rơi xuống bổn cung trong tay, muốn ngươi cũng nếm thử thích phu nhân đãi ngộ. Thở dốc hai hạ, Sở Dịch quay đầu đi nhìn phía Lãnh Mục, Lãnh thị Mãn Môn, Trung Liệt, Nhiên, Ấu tử Trị Linh, Lãnh thị, cần đối thiên minh ước, tận tâm phụ tá thiên, thiên sung, cả triều văn võ đều là một trận hâm mộ ghen tị hận. Này rõ ràng là Lâm Nguy gửi gắm. Lãnh gia cùng An gia từ nay về sau phú quý nhưng kỳ. Lãnh Mục chỉ phải hai đầu gối quỳ xuống đất, làm cho hoàng đế cùng chư vị đại thần mặt đã phát trọng thề. Lãnh thị một môn nhất định phải bảo hộ vị này duy nhất hoàng gia huyết mạch bình an lớn lên. Thuận lợi đăng cơ, nếu vi lời thề, hạp tộc diệt hết, vì thiên hạ thương sinh sở khinh thường, thấy Lãnh Mục phát lời thề thập phần ngoan độc. Đã nguyền rủa đến toàn tộc, Sở Dịch mới vừa lòng gật gật đầu, ý bảo tuyên đọc hai phân thánh chỉ, một phần là hoàng thái tử muốn giao từ Đức Phi dưỡng dục, chọn ngày lành tháng tốt đăng cơ, một phần còn lại là sắc phong Lãnh Mục thái tử thái phó kiêm đại tướng quân. Đến nỗi Lâm Tịch cùng Trình Uyển Thu, Sở Dịch liền xem đều không có xem mơ siêu Lâm Trung trước, Sở Dịch còn ở dặn dò cái gì, Lãnh gia trung nghĩa. Thất không lệnh chấm thất vọng, linh tinh nói. Lâm Tịch phát hiện, Sở Dịch đầu cũng không phải bạch lớn lên. Hắn cố ý lưu lại lục vương gia cùng mấy cái vương gia tai họa ngầm không đi xử lý. Chính là lưu trữ uy hiếp An gia cùng Lãnh gia. Đừng nghĩ đổi các ngươi người làm hoàng đế. Ta Sở gia huynh đệ đều nhìn chằm chằm đâu. Mà biết chính mình những cái đó huynh đệ đều không phải an phận chủ. Bởi vậy không cho bọn họ nhiếp chính giám quốc, nếu là từ bọn họ nhúng tay tiểu hoàng đế sự tình. Tương lai tự nhiên ngôi vị hoàng đế bên lạc, này đó đế vương nhóm cân bằng chế ước quyền mưu chi thuật mỗi người đều chơi đến rất sáu a. Tự giác âm mưu thực hiện được, đem tất cả mọi người tính kế đi vào Sở Dịch, rốt cuộc mặt mang mỉm cười đột ngột rồi biến mất, kế tiếp toàn bộ trong cung đều đem sẽ rất bận rộn. Đầu tiên là vội đại sự hoàng đế phía sau sự, một lần nữa an bài phi tần chỗ ở, nếu Sở Dịch treo, hắn các phi tử đều phải chuyển nhà đến thái hậu thái phi nhóm cư trú An Hòa Điện cùng Từ Ninh trong. Điện cư trú, này hoàng cung tân chủ nhân chính là mới mẻ ra lò tiểu thái tử. Sở Thiên Sung, không có người nhắc lại ngày mai phong hậu đại điển, hoàng đế đều đã chết, còn phong cái con khỉ hoàng hậu a. Lăn lộn một đêm, sắc trời đều mau sáng, mọi người đều mỏi mệt bất kham, ai về nhà nấy ai tìm mẹ người ấy, hai cái thái giám đi nâng Sở Dịch xác chết là lúc. Vẫn luôn mặc không lên tiếng Trình Uyển Thu đột nhiên hét to một tiếng. Dịch ca ca, ta và ngươi cùng đi. Lần này không ai cùng ta tranh ngươi lạp. Sau đó Trình Uyển Thu thân mình siêu siêu vẹo vẹo nằm ở Sở Dịch bên cạnh. Một thanh chủy thủ chính cắm ở ngực. Vị trí kia, cơ hồ cùng Sở Dịch giống nhau như đúc. Ngay cả trên mặt nàng mang theo mỉm cười. Đều cùng Sở Dịch giống nhau như đúc. Hết chương.